Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 356. Chương 354. Tại sao là ngươi? 1. X. Hoàng phủ tỷ tỷ, cái này nũng nịu tiểu ngữ khí. Ôi, nghe đều để người xương cốt mềm mại. Bất quá Sở Phàm cũng là thường xuyên có thể thấy được, cho nên cũng không có gì ngoài ý muốn. Chủ yếu quý đồng cô nàng này rất thiện trưởng thành nũng nịu bán manh. Không biết có phải hay không là cùng quý quân vung quen thuộc. Dù sao rất thiện trưởng thành, đồng thời nũng nịu bán manh sẽ không để cho người phản cảm. Bao lớn người, còn giống khi còn bé ngây thơ như vậy. Một cái có chút lạnh, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Quý đồng mỉm cười ngọt ngào. Nàng từ nhỏ cũng thích cùng hoàng phủ chơi, một lần cho rằng hoàng phủ là nàng thất lạc nhiều năm tỉ tỉ. Ai nha, ngươi còn mang lễ vật gì a? Khách khí không phải. Nhìn thấy hoàng phủ trong tay còn mang theo đồ vật, quý đồng lập tức không cao hứng nói. Hoàng phủ sờ sờ cái mũi của nàng, nói, không xách đồ vật ca của ngươi không được nói không ngừng ta à? Hắn dám. Quý đồng hừ lạnh hừ nói, Sở Phàm, ngoặc kép, thật sao, đại cữu ca ngươi này làm sao lẫn vào, ở nhà địa vị rõ ràng không được a. Hoàng phủ tỷ tỷ ngươi tiến đến, ta giới thiệu người cùng ngươi biết. Quý đồng cười ha hả nói, giới thiệu người cho ta biết, ai vậy? Hoàng phủ thật là có điểm hiếu kỳ, có thể để cho quý đồng giới thiệu cho mình người. Hoặc là 23 là người nhà, hoặc là liền là thật tâm chi kỷ. Cái gì? Làm sao lại không thể là bạn trai? Mở ra cái khác xong cười. Quý đồng lúc nào nói qua bạn trai? Hay là nói, nam nhân như thế nào mới có thể hàng được chủ quý đồng? Vòng tròn bên trong nhiều ít nam sinh đều muốn đuổi theo nàng. Nhưng có mấy cái thành công? Không có một cái nào. Tại bọn hắn trong vòng nhỏ, quý đồng liền là cái tiểu ma nữ. Tốt, hoàng phủ cười đi tới, đem lễ vật trong tay buông xuống, quay đầu chính muốn nói gì. Kết quả biểu lộ trong nháy mắt kinh ngạc. Ếch, đây không phải vậy ai sao? Hoàng phủ trí nhớ mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng cũng không trở thành quên nhanh như vậy. Dù sao xe của nàng hôm qua vừa đưa đi qua. Ngươi cũng tại cái này? Hoàng phủ theo bản năng hỏi. Tới dùng cơm. Ha ha, Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Nhưng mà, hai người đối thoại đem quý đồng nghe mộng. Nàng nghi hoặc nhìn một chút hai người, nói, hai người các ngươi đã sớm nhận biết. Hoàng phủ nhẹ gật đầu, nói, trước đó ta tại vương hậu kia gặp qua hắn. Vương hậu kia? Quý đồng ngoài ý muốn nhìn Sở Phàm một chút, bất quá nàng ngược lại không có cảm thấy Sở Phàm sẽ cùng vương hậu phát sinh cái gì. Nàng cũng tốt, hoàng phủ cũng được, đều biết vương hậu là có bệnh tự kỳ. Đừng nói là nam nhân, liền xem như các nàng những thứ này, khách quen, đều rất khó cùng vương hậu câu thông. Sở Phàm, xe của ngươi cũng hỏng sao? Quý đồng nghi ngờ hỏi. Ếch. Xe đích thật là hỏng, tu cái xe thuận tiện đem lão bản cho thu, việc này ta có thể nói cho ngươi sao? Ngày trước hoàng phủ mặt khẳng định không thể nói cho ngươi, nói ra hoàn toàn là kiếm chuyện, mà hoàng phủ biểu lộ, có chút giới, tốt a, náo loạn nửa ngày người ta cũng là đi sửa xe, kết quả chính mình coi người ta là thành sửa xe tiểu công. Sao? Không đúng. Đi sửa xe tại sao là hắn cho chính mình mở cửa? Chẳng lẽ nam sinh này cùng vương hậu quan hệ? Hoàng phủ lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lúc này, quý quân bưng hai cái đồ ăn ra. Nhìn thấy hoàng phủ sau cười nói. Tới a, nha, còn xách lễ vật đâu? Không sai không sai. Tiểu ni tử hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Có tiến bộ a, đi đi đi. Hoàng phủ tức giận trợn nhìn quý quân một chút, sau đó nói, còn chưa làm tốt, để cho ta tới ăn cơm không sớm chuẩn bị tốt, ngươi cái này thái độ không được a. Quý quân lập tức liền không vui. Hắn nói, ta đây không phải sợ đồ ăn mát rơi mất mà. Tốt, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Quý quân lập tức liền không vui. Hắn nói, ta đây không phải sợ đồ ăn mát rơi mất mà. Tốt, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Sau đó, hắn lại lần nữa đến phòng bếp, lại bưng ra hai món ăn, còn có một phần canh. Một đoàn người nhập tọa đến, giới thiệu cho ngươi một chút, muội phu ta Sở Phàm, đây là ta, Tốt Khuê mật hoàng phủ. Quý quân vừa cười vừa nói. Quý đồng cười nói, ca, ngươi liền đừng giới thiệu, hai người bọn hắn đã sớm quen biết. Ồ, đã sớm quen biết. Quý quân khẽ giật mình, biểu lộ có chút kinh ngạc. Hoàng phủ nhẹ gật đầu, nói, tại vương hậu bên kia gặp qua. Ha ha, a, trách không được đâu. Quý quân nhẹ gật đầu, nói, ta canh cổng có chiếc gióc bát tần, là Sở Phàm lái xe a. Xe của ngươi hỏng. Sở Phàm cười nói, bị đuổi theo đuôi, nghĩ đến thủ tục còn không có vứt bỏ, lại không muốn làm phiền ngươi, liền thông qua bằng hữu đi vương hậu kia. Được, đã nhận biết kia càng tốt hơn. Ăn cơm ăn cơm, hôm nay đều là người một nhà, đều đừng khách khí. Quý quân đi đến trước ngăn tủ, xuất ra hai bình tốt nhất rượu đỏ, nói, rượu đế ta liền không uống, uống ngút rượu đỏ đi. Quý đồng vội vàng đi lấy cái chén. Hoàng phủ mặt ngoài cười ha hà, nhưng trên thực tế đang âm thầm dò xét Sở Phàm, bởi vì nàng cảm thấy nam sinh này có vấn đề. Vương hậu bên kia mở cửa ấn phím thế nhưng là tại hậu viện. Nơi đó thế nhưng là vương hậu chỗ ở. Nàng và vương hậu quan hệ coi là không tệ. Dù vậy nàng cũng không có đi qua. Mà cái này nam nhân có thể đi vào hậu viện vương hậu chỗ ở. Khẳng định có vấn đề a. Chân đạp hai thuyền, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng hoàng phủ biết chính mình đoán hẳn là không sai. Nàng thế nhưng là coi quý đồng là thành thân muội muội, làm sao có thể nhìn xem quý đồng bị lừa. Nhưng hoàng phủ không có ở trước mặt nói cái gì. Dù sao chính mình không có chứng cứ gì không phải. Hừ, ta phải thật tốt điều tra thêm ngươi. Hoàng phủ thầm nghĩ, cơm, đang ăn, rượu, tiếp tục uống, rượu đỏ không say lòng người. Tối thiểu ở đây không có rượu lượng nhỏ, ngay từ đầu bữa tiệc là rất bình thường. Hoàng phủ mặc dù nghĩ điều tra Sở Phàm, nhưng còn không đến mức tại trên bàn cơm sụ mặt. Tất lại còn có quý quân cùng quý đồng tại, nhưng về sau nhìn thấy còn tại ăn Sở Phàm, hoàng phủ mộng bước, 643 người này đói bao nhiêu ngày rồi? Một nồi cơm toàn đã ăn xong không nói, vậy mà lại ăn 10 cái màn thầu. Lượng cơm ăn cũng đại dọa người đi. Quý đồng ngược lại là rất bình thường. Nàng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, mà quý quân mặc dù được chứng kiến một lần, nhưng lúc này vẫn có chút khiếp sợ. Cái này nếu là đặt ở 70, 80, cái này cần vạn nguyên hộ mới có thể nuôi nổi a. Wow, 70, 80 vạn nguyên hộ nhưng khó lường. Hoàng phủ tỷ tỷ, Sở Phàm lượng cơm ăn một mực rất lớn, nhưng hắn ăn thế nào cũng không mập. Ngươi nói có tức hay không người? Quý đồng một mặt hâm mộ nói. Hoàng phủ, ngoạc kép, nhưng cái này sức lực ăn, không tiết chế ăn đều không mập. Ngươi nói ai không hâm mộ? Nhất là nữ nhân, không dám ăn cái này không dám ăn kia, sợ thể trọng gia tăng dáng người biến dạng. Ai? Hâm mộ a. Cảm giác được ba người ánh mắt, Sở Phàm ngược lại là có chút ngượng ngùng. Các ngươi đều nhìn ta làm gì a? Ăn các ngươi a. Để đũa xuống cùng trong tay màn thầu, hắn bưng chén rượu lên, nói, đến, uống rượu rượu. Mấy người nâng chén, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Cái này rượu đỏ không tệ. Nói đến uống rượu, ta quý quân tại trên bàn rượu sợ qua ai? trước kia chưa từng có, nhưng bây giờ không được. Ta người muội phu này quả thực là cái tử thần, không phục không được a. Quý quân cảm thán nói, nửa câu đầu là hào khí ngất trời, nửa câu sau thì là bội phục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.